Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 392, chương 202, nãi tiêu một ngày. Thượng, 5/6, Trung Quốc điện ảnh đưa tin. Trong làng giải trí người hiền lành, ai tới hắn đều khen. Khen không được tác phẩm liền khen diễn kỹ. Khen không được diễn kỹ liền khen tiến bộ. Nếu là liền tiến bộ đều khen không được, vậy thì khen nhân phẩm. Nói cách khác gần nhất lại làm cái gì công ích loại hình. Quan môi mà, nhất định phải nhặt êm tai nói. Cái tiết mục này thuộc về thuê ngoài tính chất. Trên thực tế đài truyền hình trung ương phần lớn tính giải trí tiết mục. Trừ bỏ có chính trị ý nghĩa xuân vãn, còn lại cơ bản đều là thuê ngoài cho công ty truyền thông người chế tác. Trung Quốc điện ảnh đưa tin, cũng từng có không ít hắc lịch sử, chỉ riêng cho Tất Chí Phi chỗ dựa. Nói cái gì, đa bần cho điểm là Trung Quốc giới điện ảnh u ác tính. Nói cái gì đa bần miêu nhãn trực tiếp dẫn đến không chịu trách nhiệm nhà phê bình điện ảnh lấy chính mình phiến diện, ảnh hưởng nghiêm trọng Trung Quốc điện ảnh phát triển, rất để người không sảng khoái. Làm sao, chúng ta liền đánh kém bình tư cách đều không còn. Phần lớn tình huống, minh tinh đoàn đội xem ở ương lục trên mặt, đều sẽ tiếp thu phỏng vấn. Nói thế nào đi nữa cũng là một cái tuyên truyền con đường. Chỉ là, tiết mục này rating không cao lắm, cảm giác tồn tại rất yếu. Đều biết cái tiết mục này, thế nhưng, không ai coi nó là sự việc. Ngươi nhìn, trừ bỏ đài truyền hình trung ương võng, mấy đại video bình đài cũng không tìm tới phát hình tin tức. Bất quá, quãng thời gian trước, tiết mục này nộ Đỗi Ngô Cẩn Ngôn, phát hỏa một cái. Phần lớn bạn trên mạng đánh giá Ngô Cẩn Ngôn đều là cười trên sự đau khổ của người khác. Sau đó tinh đồ xem như là mất đi, liền ương mụ đều dám đắc tội, còn không hỏa. Liền tung bay, nữ hỗ lộc ương mụ, ái tân giác la ương lục, rất nghi hoặc. Đây là ý gì? Đại Thanh Triều đã sớm không ở rất rồi. Chẳng trách đều ở đập Thanh Cung diễn. Đúng rồi. Phỏng vấn Thẩm Minh chính là Trung Quốc điện ảnh đưa tin, thợ quay phim chống tốt cơ khí, nhắm ngay Thẩm Minh, đây là người lần thứ hai tham gia LSP Venice. Cùng lần thứ nhất so với, có không có cái gì không giống nhau cảm thụ, ngoặc kép, không có lần thứ nhất sốt sắng như vậy rồi. La La Land cũng không phải chủ thi đua đơn nguyên điện ảnh, thả lỏng không ít. Minh Tử xuyên kiện áo sơ mi trắng, trước mặt bày chén trà, cả người rất tùy ý. Vậy sao ngươi đánh giá? La La Land, ngoặc kép, điện ảnh này thật như là một hồi lãng mạn mộng đẹp. Damien Chazelle đang làm hậu kỳ thời điểm cố ý điều chỉnh sắc sai. Xem phim thời điểm, cường màu sắc tương phản hình ảnh phả vào mặt, rất dễ dàng để người sản sinh lãng mạn mộng ảo cảm giác, cũng có thể trợ giúp khán giả sống trong cảnh đó. Rất nhiều chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh cảm thấy bộ phim này là vì Oscar chế tạo riêng. Ngài thấy thế nào? Làm sao có khả năng? Điện ảnh giảng giải chính là thành thục ái tình cố sự. Cách cục quá nhỏ, cùng chính trị, xã hội không quan hệ. Như vậy điện ảnh cầm phim xuất sắc nhất độ khả thi thử là phi thường thấp. Sở dĩ, người tiếp, La La Land, chỉ là bởi vì điện ảnh bản thân. Đúng, Damien là cái thiên tài đạo diễn. Bộ trước, Whiplash, ta theo hắn hợp tác rất vui vẻ. Không có lý do cự tuyệt. Người chủ trì nhìn thấy ngồi ở Thẩm Minh bên cạnh Trình Tiêu. Đổi cái vấn đề, Trình Tiêu gia nhập bộ phim này. Tuy rằng chỉ có mấy phút màn ảnh, nhưng kia mấy phút thật rất đẹp. Nãi Tiêu ngẩn người một chút, đến nửa ngày mới phản ứng được. Ngoặc kép, cảm tạ, có thể nói một chút sau lưng cố sự sao? Cái gì cố sự? Chính là ngươi làm sao bắt được nhân vật. Ngoặc kép, Thẩm Minh nói với ta Mia cần ba cái bạn cùng phòng. Sau đó ta đi thử kính bắt được nhân vật. Nghe nói ngươi vẫn là biên múa lão sư. Đúng, bởi vì ta trước ở Hàn Quốc chính là khiêu vũ. Nguyên lai cái kia vũ đạo lão sư biên múa tuy rằng rất đẹp, thế nhưng nhảy không đồng đều. Ta giúp đỡ điều chỉnh một hồi. Sau đó Emma đặc biệt yêu thích ta. Ta liền lưu tại đoàn kịch đảm nhiệm Emma vũ đạo lão sư. Chấm ngoặc kép, La La Land, sao? Bởi vì Emma Stone còn có Thẩm Minh, Nãi Tiêu cũng đã gây nên không ít mấy cái đoàn kịch chú ý. Chỉ là thử vai nhân vật đều là té đi. Nàng liền liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Lần này, La La Land, công chiếu, Nãi Tiêu ló mặt 2 phút. Thế nhưng sau phụ đề biểu hiện vũ đạo lão sư, Trình Tiêu, chấn kinh rồi không ít người. Sau đó sẽ ở Hollywood tiếp tục phát triển sao? Nãi Tiêu chính chuẩn bị trở về đáp. Thẩm Minh tiếp nhận cái đề tài này. Đã có không ít mấy cái đoàn kịch cho nàng phát thử vai mời. Chúng ta còn đang suy nghĩ bên trong. Sở dĩ, ý của các ngươi, còn phải nhìn phần diễn. Thẩm Minh gật gật đầu. Ngoặc kép, Hollywood đối Á Duệ thái độ không phải đặc biệt hữu hảo. Đại chế tác chỉ làm cho một ít bất nhập lưu tiểu nhân vật. Bất quá Emma quãng thời gian trước theo ta hàn huyên một kịch bản gọi Maniac, là một bộ mỹ kịch. Bên trong có cái nhân vật rất thích hợp Trình Tiêu. Nàng cũng muốn cho Trình Tiêu tham dự. À, có chuyện như vậy. Nãi Tiêu lần này là thật sửng sốt. Nghiêng đầu nhìn một thoáng đối phương. Nhẫn nhịn không ngôn ngữ. Bên kia người chủ trì cười nói. Vậy muốn chúc mừng Trình Tiêu rồi. Ngoặc kép, phỏng vấn kết thúc. Trung Quốc điện ảnh đưa tin. Đoàn đội rời đi, Thẩm Minh không có cho đối phương tiền, đối phương cũng không có cho hắn tiền ý tứ. Minh tinh cùng tiết mục vốn là song sinh quan hệ, theo như nhu cầu mỗi bên, không quản nhiều châu bò già, chỉ nhìn trước mặt tình huống của ai bày diện đại chút, ai liền đến cúi đầu đào tiền. Phần lớn tình huống, Thẩm Minh tiếp thu siêu tầm, sân bãi phí dụng đều do đối phương trả nợ. Hắn già vị đã đến. Trung Quốc điện ảnh đưa tin. Thuộc về quan môi. Không có khả năng lắm đào tiền. Nãi Tiêu nhìn một chút Thẩm Minh. Chuyện khi nào a? Ta làm sao không biết. Ngoặc kép, ngươi không biết sao? Em mà không cùng ngươi nói. Không có. Ngoặc kép, là Netflix khai phá mới kịch. Đạo diễn gọi Kari Fukunaga. True Detective. Đạo diễn, vậy ta muốn tiếp sao? Thẩm Minh suy nghĩ một chút. Chính ngươi nhìn, kịch bản mặc dù không tệ, nhưng đến cùng là mỹ kịch. Không có khả năng lắm bị dẫn vào quốc nội. Diễn rồi, cũng chưa chắc có thể mở ra thị trường Bắc Mỹ. Nãi Tiêu trầm mặc một hồi. Ta đi tìm Emma hỏi một chút tình huống. Thẩm Minh không để ý lắm. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Nãi Tiêu đối với mình định vị vừa mới bắt đầu là thần tượng. Sau đó, mới chậm rãi chuyển hướng diễn viên. Nhưng nàng đối diễn kỹ, không lớn bao nhiêu cầu khẩn. Hơn nữa nàng rất dễ dàng thấy đủ. Sáng tạo 101. Sao, sự nổi tiếng của nàng hầu như đạt đến đỉnh phong. Tùy tiện một hồi thương diễn đều có 7 chữ số vào sổ. Thế nhưng bận bịu 2 cái tuần lễ. Nàng liền cảm thấy có chút chán trường, khả năng là tiền kiếm hơi nhiều rồi. Tham đóng phim, trừ bỏ cảm thấy kịch bản không sai, chủ yếu nhất, giết thời gian, không nghĩ là nhanh như thế liền lùi đến hậu trường. Chờ sau này có hài tử, hai người đồng thời xem tivi, nàng có thể chỉ vào màn ảnh truyền hình nói, mụ mụ trước đây là cái diễn viên. Emma Stone đang ở bên bãi cát trên quán cà phê tẻ nhạt uống cà phê. Thuận tiện nhìn ngắm phong cảnh. Nàng rất yêu thích hưởng thụ tẻ nhạt thời gian. Chuyện gì cũng không cần làm. Cũng không cần nghĩ. Nàng nhìn thấy La La Land. Sao? Ý nghĩ đầu tiên chính là năm nay Oscar ổn rồi. Ngoặc kép, tảng đá tỉ, Trình Tiêu, làm sao rồi? Không cần bồi bạn trai ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?